Thần ma hệ thống, chương 877, truy kích suốt đêm. Góc truyện audio.com. Chấm, không ngừng có chiến sĩ Mông Cổ bị Nhạc Trọng giết chết. Những nô lệ không phản kháng bị những nô lệ phản kháng ảnh hưởng. Giống như phản ứng dây chuyền lập tức xông lên chém giết quân Mông Cổ. Tiêu diệt bọn chúng, Nhạc Trọng nhìn qua đội kỵ binh chung quanh và chỉ tay. Sau đó cưỡi hắc lân mã xông lên phía 1.000 tên kỵ binh. Tất cả quái thú, thụ nhân đều đi theo Nhạc Trọng giết qua đám kỵ binh này. Tiểu lô ly ngân xương trong ngực Nhạc Trọng là nhanh nhất. Nàng từ trong ngực Nhạc Trọng nhảy ra ngoài. Hóa thành một đạo vòi rồng tiến vào 1.000 kỵ binh kia. Huy động nắm tay nhỏ tuyết trắng trực tiếp tiêu diệt đám kỵ binh. 10 quái thú cấp 3 xông qua đám kỵ binh và không ngừng đồ sát cực nhanh. Đám kỵ binh này nhanh chóng bị đoàn quái thụ đánh giết sợ phá gan. Lập tức bỏ chạy tứ tán. Nhạc Trọng vừa mới đánh tan kỵ binh 1.000 người này. 3.000 kỵ binh đã tụ tập chung quanh. Bọn họ 10 phần dũng mãnh đi theo thống lĩnh đánh giết qua phía Nhạc Trọng. 6 thụ nhân cao cấp trông như quái vật trên chiến trường. Những tên kỵ binh anh dũng lao lên phía trước bị chúng chém giết thật nhanh. Làm cho sĩ khí của 3.000 kỵ binh này giảm xuống cực nhanh. Có thể tiêu diệt quái thụ cao cấp cũng chỉ có trọng pháo. Nhưng mà chiến đấu ngày hôm qua tiêu hao nhiều đạn pháo. Ống phóng dốc, két chống tăng, chủ pháo xe tăng, đạn đạo hạng nặng, trừ những vũ khí uy lực lớn nhất ra. Những vũ khí khác không tạo thành tổn thương cho chúng. 6 quái thụ cao cấp và 10 quái thụ cấp 3 chính là lực lượng đáng sợ Nhạc Trọng nắm giữ trong tay. Vì đánh tan đại quân Mông Cổ, Nhạc Trọng lúc này mới dẫn chúng chiến đấu. Thứ này vừa mới xuất hiện trên chiến trường là một cổ máy đồ sát. Đánh tan 4.000 kỵ binh xong, Nhạc Trọng dẫn theo quái thụ tàn sát bại binh Mông Cổ. Không cho chúng tụ tập lại, một tướng lĩnh chạy tới bên cạnh Hốt Ngạch Nhiễm và tràn ngập lo lắng nói. Đại Hãn, Nhạc Trọng chó điên đuổi theo. Hắn thao túng một đám quái vật khủng bố đồ sát phía sau. Nô lệ hiện tại đã bạo động, xử lý như thế nào? Kính xin Đại Hãn ra chỉ thị. Hốt Ngạch Nhiễm nghe vậy tức giận gào lên. Cái gì, hắn đuổi theo, Đa Kỳ một cách đâu rồi? Hắn đang làm gì đó? Hốt Ngạch Nhiễm nổi giận gào lên. Một gã tướng lãnh tiến lên quỳ xuống trước mặt Hồ Ngạch Nhiễm và nói. Đại Hãn, Cổ Lực, Phí Nam Đức, A Đoá Không Tư, Tùng Nhi mặt 4.000 thống soái kỵ binh đánh với Nhạc Trọng. Bọn họ đã hy sinh rồi. Bộ hạ của bọn họ đang bị Nhạc Trọng ma quỷ đồ sát. Xin Đại Hãn ra chỉ thị. Hốt Ngạch Nhiễm sắc mặt đại biến thất thanh nói. Cái gì, đám người Cổ Lực đều là người tiến hóa. Dưới trướng của bọn họ là 1.000 bộ hạ, bọn họ hy sinh nhanh như vậy. Làm sao có thể, 4 người Cổ Lực đều là người tiến hóa, cộng thêm bọn họ thống soái 4.000 kỵ binh, cho dù là người tiến hóa đỉnh cấp cũng khó giết bọn họ. Nhưng mà đội quân như vậy lại bị Nhạc Trọng tiêu diệt quá nhanh. Chuyện này làm cho Hốt Ngạch Nhiễm trong mắt tràn ngập không thể tin. Một gã tướng lãnh đi tới trước người Hốt Ngạch Nhiễm xin chỉ thị. Đại Hãn, bạo loạn đã nhanh ảnh hưởng tới quân đội chúng ta. Kính xin ngài ra chỉ thị. Những nô lệ kia trường kỳ bị trấn áp, đã phát triển càng ngày càng nghiêm trọng. Hơn 1.000 tên nô lệ đã bị giải phóng. Những nô lệ bạo loạn này tiến công chém giết quân Mông Cổ. Đã giết chết mấy trăm quân Mông Cổ rồi. Những cao thủ Mông Cổ phái ra vừa đi tới nơi đã bị một thanh thái đao chém giết tại chỗ. Thiên Cung Anh trong Cao Thiên Nguyên đã làm chuyện ám sát này. Nàng gia nhập Nhạc Trọng thì phục dụng Âu Minh tiến hóa dược tề số 1. Làm kỹ năng cố hóa nhanh nhẹn tăng lên cấp 2. Làm cho nàng thích ứng với hoàn cảnh hỗn loạn. Nàng ở trong hỗn loạn giống như cá gặp nước. Dễ dàng chém giết cao thủ Mông Cổ chạy tới. Thiên Cung Anh dùng thủ đoạn ám sát. Cho dù quỷ thần đỉnh cấp nhất của Cao Thiên Nguyên cũng phải sợ hãi. Càng đừng đề cập những cao thủ Mông Cổ này kém xa nàng. Nàng mỗi một lần ra tay đều dễ dàng giết chết cao thủ hoặc là quan quân Mông Cổ cho nên đại quân lâm vào hỗn loạn. Những nô lệ bạo loạn càng thuận lợi liên quan thật lớn tới Thiên Cung Anh. Hốt Ngạch Nhiễm không hổ là bá chủ thảo nguyên. Hắn đưa ra quyết định. Lúc này là tôi sai lầm. A Mộc Tây Ngạt, anh mang huyết ưng kỵ đi trấn áp đám phản loạn. Không cần cố kỵ những đám này sống chết ra sao. Bột Nhi Tử mang thương ưng kỵ đi bọc hậu. Tập trung binh lực hạ trại. Không nên tùy tiện công kích. Các người thủ vững đến ban ngày. Sau đó tự tản ra. Sau đó tụ tập ở Hoàng Kim Vương Đình. Huyết ưng kỵ, thương ưng kỵ đều là quân đội chiến đấu tốt. Trang bị đầy đủ, bọn họ chỉ cần phòng ngự thì Nhạc Trọng Khí tiêu diệt được bọn họ. Hốt Ngạch Nhiễm lưu lại 2 vạn binh sĩ bọc hậu. Đã làm tốt quyết tâm tráng sĩ chặt tay. Vâng, bệ hạ, Bột Nhi Tử, A Mộc Tây Ngạt đáp. Sau đó mang theo binh sĩ ra ngoài chấp hành lệnh của Hốt Ngạch Nhiễm. Những nô lệ bạo loạn ở các tộc, bọn họ mỗi người đói bụng chỉ còn khung xương. Trên cơ bản không có quá nhiều khí lực. Sở dĩ có thể bạo loạn là nhờ số lượng đông đảo mà thôi. Bây giờ đối mặt A Mộc Tây Ngạt thống soái huyết ưng kỵ nhảy vào trong bọn họ. Thoáng cái giết hơn vạn nô lệ không tổ chức sụp đổ. Vô số nô lệ dưới công kích của Mộc Tây Ngạt kêu cha gọi mẹ. Trực tiếp sụp đổ, chạy ra các nơi, đoán nô lệ phản loạn bây giờ xem như sụp đổ. Bột Nhi Tử thống soái 1 vạn thương ưng kỵ kê thành trận hình. Lập tức bắn đạn lửa, chiếu sáng chung quanh như đuốc, bọn họ tay cầm súng trường, súng phóng lựu nhắm qua quái thụ do Nhạc Trọng thống lĩnh công kích từ xa. Ngăn cản Nhạc Trọng không thể đột nhập vào trận hình của bọn họ. Nhạc Trọng nhìn thấy thương ưng kỵ trang bị tốt thì khẽ chau mày. Quân đội trang bị hiện đại như vậy, hắn cho dù dùng quái thụ tấn công và đánh hạ, quái thụ trong tay cũng tổn thất thảm trọng. Cộng thêm bên cạnh có 1 vạn huyết ưng kỵ tới lui tuần tra. Nếu hắn cường công thương ưng kỵ thì đại quân sẽ tổn thương nặng nề. Nhạc Trọng chỉ nhìn qua mà không có tấn công ngay. Thật sự là địch nhân khó chơi. Bột Nhi Tử ở trong đại doanh thương ưng kỵ. Không chờ Nhạc Trọng phái binh cường công thì hắn cũng cảm thấy khó giải quyết. Nếu Nhạc Trọng cường công, Bột Nhi Tử cho dù biết rõ không địch lại cũng sẽ điều động đại quân liều chết suy yếu Nhạc Trọng. Sau đó giảm bớt áp lực cho đại quân chạy đi. Nhưng mà Nhạc Trọng vậy mà mang theo đại quân quái thụ tiến vào trong bóng tối. Bột Nhi Tử không thể không lo lắng. Thời khắc này đại quân căng thẳng chờ lệnh. Nhạc Trọng dẫn đầu những quái thụ lui vào trong bóng tối. Lập tức vượt qua Bột Nhi Tử tiến tới chủ lực của Mông Cổ. Những quái thụ có thể lực kinh người, bản thân Nhạc Trọng cũng thể lực dồi dào, tinh thần khổng lồ, bọn họ dễ dàng vượt qua đại quân của Bột Nhi Tử đuổi theo đại quân của Mông Cổ. Hết chương.